Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 551, Tuyết Cơ. Dưới lầu vị kia cẩm bào nam tử chính là hiện nay Triệu Vương rời huynh trường. Đã từng Triệu Quốc phế thái tử, hiện tại công tử Triệu gia. Triệu gia khai phóng kho lúa thật là muốn, của người Phúc ta. Đến thu được danh vọng, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến là hắn chân trước mới vừa mở lương cứu tế dân đói, chân sau liền thu được Tần Quốc tấn công Triệu Quốc tin tức. Lúc này Triệu gia xem như bùn vàng rơi vào đũng quần, không phải là cứt cũng là cứt, nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, chỉ có thể nhận thua. Chủ động về Hàm Đan hướng về cái kia vị vương đệ nói xin lỗi và giải thích. Bất quá cho dù là mất bò mới lo làm chuồng, Triệu Vương rời đối với Triệu gia nghi kỵ nhưng không có một chút nào giảm thiểu. Trái lại cho là hắn gấp như vậy với giải thích mới là tâm, 41 thất, bên trong có quỷ. Mới vừa hiện tại Triệu gia, chính là mới vừa rồi từ vương cung bên trong bị đuổi ra ngoài. Triệu Vương rời đối với Triệu gia tâm sinh kiêng kỵ, vì lẽ đó đơn giản không cho hắn về đất phong. Đem hắn giam ở Hàm Đan, không cho phép hắn rời đi. Triệu gia phiền muộn thời khắc, vừa mới đến Thanh Liên Lầu, chuẩn bị một say rượu hiểu biết thiên sầu. Bất quá hắn mục đích không chỉ có riêng là mượn rượu giải sầu. Triệu gia để bồi bàn đem hắn phía trên trải qua mang cho Thanh Liên trong lầu một người. Muốn dùng tự thân bi thảm trải qua đem đổi lấy một ít đồng tình. Chí ít cũng phải nhìn thấy một mặt, nhưng rất nhanh hắn liền thất vọng, bồi bàn một thân một mình đi xuống, lưu cho hắn một câu, Tuyết cô nương không muốn gặp công tử, công tử thứ lỗi, không ngại, không ngại, đem những này đóng gói một hồi, ta đều mang về quý phủ. Nghe được câu trả lời này Triệu gia uống liền rượu cũng không tâm tình. Mạnh lôi ra một cái nụ cười, đối với bồi bàn nói, nạc, ngoạc kép chấm chấm, trở lại Triệu Vương rời an bài cho hắn ở quý phủ. Triệu gia nhìn chu vi cái kia tràn đầy cho bụi bàn, rốt cục không kiềm chế nổi trong lòng phẫn nộ, tiện tay bắt lên từ Thanh Liên Lầu mang về một vò rượu. Liền đập xuống đất, tiện nữ nhân, giả vờ thanh cao, bất quá là thương nhân con gái. Ôm mong chiều những tên phế vật này bắp đùi liền dám xem không lên bổn công tử. Một thân một mình thời điểm, Triệu gia rốt cục trở về bản tính, điên cuồng tức giận gào thét. Vậy vương vị vốn là bổn công tử, ta muốn là Triệu Vương, người cái này tiện nữ nhân còn dám xem không lên ta sao? Các người đều đáng chết. Trong phòng vò rượu cùng bồn chứa cũng bị binh binh bang bang địa toàn bộ đập nát cùng ném xuống. Đất, Triệu gia mới phát tiết xong xuôi, vô lực mà té trên mặt đất. Nghe được trong phòng yên tĩnh lại về sau, bên ngoài hộ vệ mới dám tiến vào cửa, đi tới Triệu gia trước mặt, nhỏ giọng hỏi, công tử, có cần hay không thuộc hạ đi đem? Nghe được trong phòng yên tĩnh lại về sau, bên ngoài hộ vệ mới dám tiến vào cửa, đi tới Triệu gia trước mặt, nhỏ giọng hỏi, công tử, có cần hay không thuộc hạ đi đem? Không được, nghe được thuộc hạ xung phong nhận việc, Triệu gia lập tức mở mắt ra, trong đôi mắt tràn đầy đè nén phẫn nộ, Thanh Liên Lầu cho tới nay cũng không tiếc số tiền lớn cùng trong triều văn võ giao hảo. Coi như là cái kia được vương huynh sủng ái Quách Khai cũng không dám động. Đương nhiên, cái kia Quách Khai khẳng định cũng bị thu mua. Cái này Thanh Liên Lầu lợi hại như vậy, cái kia Triệu Vương làm sao có thể cho phép nó tồn tại. Hộ vệ kia giật mình, cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi. Bởi vì Thanh Liên Lầu quá thức thời vụ, Triệu gia cắn răng nghiến lợi nói. Bọn họ căn bản không có thương nhân lãi nặng, chỉ cầu ở Triệu Quốc đặt chân, chưa bao giờ có thay đổi. Một cái hàng năm cho Triệu Quốc triều đình văn võ, thậm chí là Triệu Vương đưa tiền tồn tại, lại không cần bọn họ đi nhọc lòng mất công sức quản lý. như thế nào lại có người sẽ đi diệt trừ đây? Thậm chí một lòng có người muốn diệt trừ Thanh Liên Lầu, đều biết gặp phải toàn bộ lợi ích liên tập thể công kích. Phát triển đến nước này, Thanh Liên Lầu ở bề ngoài vẫn như cũ chỉ là một cái không tranh quyền thế thương lượng phường, nhưng cũng gián tiếp trở thành Triệu Quốc vua không ngai. Thanh Liên Lầu muốn nhằm vào một người, chỉ cần đem hắn nói thành là xúc phạm lợi ích kia cá nhân, tự nhiên sẽ có toàn bộ Triệu Quốc giúp nó giải quyết. Chỉ cần Thanh Liên Lầu không phải là một lần trêu chọc quá nhiều địch nhân, cho dù là Triệu Quốc thừa tướng đều có thể đẩy đổ. Đi lên nói, nếu như lợi ích càng to lớn hơn, hay là liền Triệu Vương thay đổi cũng không là vấn đề. Đương nhiên, Thanh Liên Lầu quy mô còn không đạt tới đủ để thay đổi Triệu Vương mức độ, nhưng là tuyệt đối không phải là chỉ là một cái không quyền không thế công tử Triệu gia có thể đi trêu chọc tồn tại. Dù cho hắn là Triệu Quốc công thất, dù cho hắn là Triệu Vương huynh trưởng, mà vị công tử này Triệu gia trong miệng vẫn nhớ nữ tử, chính là nhân xưng Thanh Liên Tuyết Cơ Tuyết Nữ. Lúc trước cái kia theo Triệu Cơ tập tễnh học múa tiểu tuyết nhi cũng đã lớn lên, vẻn vẹn bất ngờ múa quá một lần cũng đã lưu lại bất diệt truyền thuyết. 2.1 chỉ là rất tiếc là tuyết nữ thuở nhỏ tùy tùng Triệu Cơ học múa, tuy nhiên Bạch Thuấn không cho phép Triệu Cơ đem nàng nhân sinh quan niệm truyền cho tuyết nữ, nhưng Triệu Cơ thương yêu tiểu tuyết nhi sẽ dạy một ít những vật khác, chỉ lo tiểu tuyết nhi bị xấu nam nhân lừa dối. Vì lẽ đó hiện tại tuyết nữ tuy nhiên chưa bao giờ từng trải qua mưa gió, nhưng đối với nam nhân hâm mộ đều là lạnh lẽo đối xử, xem thường mà xa. Triệu Cơ lúc trước mượn dùng Bạch Thuấn một câu nói, tuyết nữ đến nay còn nhớ, nam nhân đều là lớn móng heo. Đương nhiên, ở tiểu tuyết nhi trong lòng, cái kia vẫn bảo hộ nàng, cho nàng nhà ấm áp, Bạch Thúc Thúc không tại lớn móng heo bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.